Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, trốn, hắn hét lớn một tiếng, Bình Yên phản ứng cũng không chậm, chạy nhanh, đầu lệch về một bên, ngay sau đó, chịu đựng đầu gối đau, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cậu hùng giống nhau sau này lui. Học vừa rồi Vân Đào trốn nàng đao giống nhau, một bên sau này lui, một bên đem đầu thiên lại đây thiên qua đi, trốn tránh Vân Đào đao đã đâm tới, nhanh lên nhi, mau, mau, mau, ngươi là Úc Sên sao? Vân Đào liền như vậy vẫn luôn đi phía trước bước nàng, một bên bước nàng một bên dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Trong tay dùng đao chắt Bình Yên động tác, cũng là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Bình Yên ứng đối đến phi thường vất vả, rốt cuộc, tránh không khỏi đi, nàng nhắm mắt lại, nhấp môi, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi chờ chính mình đầu bị chắt thượng một đao. Liền ngươi như vậy nhi, vẫn là thành thành thật thật ở nhà nãi hài tử đi. Mũi đau ngừng ở Bình Yên mắt trái da thượng, Vân Đào lạnh như băng nói, ở Bình Yên phía trước vang lên, nàng mở mắt, trong mắt có chút nước mắt, nhưng như cụ cuột cường nhìn Vân Đào, không quan tâm trong mắt trước mũi đau, Vân Đào đầy mặt đều là khinh thường, đem trong tay quân đao loảng xoảng một tiếng, ném ở Bình Yên bên người, ngồi dậy tới. Xoay người liền hướng lưu viện đi đến, để lại một câu, đau là hảo đau, để lại cho ngươi lãng phí, nói đến như vậy khắc nghiệt. Bình Yên có thể nói cái gì? Nàng không nói một lời ngồi dưới đất, nan kham khóc, lại sinh khí lại buồn khổ. Nàng biết nàng nhược, nàng biết nàng ở Vân Đào trong mắt. Liền cùng cái nhảy nhót vai hề giống nhau không bất luận cái gì phân biệt. Chính là Vân Đào kia lời nói, có thể hay không đừng nói đến như vậy chát tâm, cấp điểm mặt mũi không được sao? Đợi đến Vân Đào từ lưu viện trong tay tiếp nhận ma tốt đao, thẳng hướng tiểu khu đại môn đi đến, Bình Yên nhào một cắn, nhặt lên trên mặt đất quân đao tới, đẩy cao cảnh quan xe nôi oa oa, rất xa đi theo Vân Đào phía sau. Phòng an ninh trước lưu viện thấy thế, ngồi ở đá mài dao bên cạnh, há mồm dục đối Bình Yên nói cái gì đó, nhưng xem Bình Yên kia sợi cùng tiêm máu gà giống nhau khí thế, lưu viện liền im miệng, duỗi tay ôm lấy bên người Hằng Hằng. Một câu cũng không biết nên như thế nào cùng Bình Yên nói. Vân Đào ý tưởng, Lưu Viện không hiểu. Bình Yên ý tưởng, Lưu Viện nhưng thật ra biết một vài. Bình Yên phỏng chừng là bị Vân Đào mắng ra hỏa khí tới, cho nên hiện tại Vân Đào càng là chèn ép Bình Yên. Bình Yên liền càng là muốn đi sát tang thi. Từ căn bản đi lên nói, Bình Yên người này, kỳ thật cũng trục thật sự. 141 chương nàng không có tư cách oán giận quả nhiên. Bình Yên đẩy xe nôi tới rồi đại môn bên cạnh thời điểm. Kia năm cái người sống sót nam nhân sớm đã không biết trốn đi đâu. Nguyên bản bị rửa sạch sạch sẽ trên mặt đất, lại bị Vân Đào thả một đám tang thi tiến vào. Bình Yên vội vàng đem xe nôi đẩy mạnh hàng hiên, đóng lại hàng hiên cửa kính, thừa dịp oa oa hiện tại không khóc, nàng cầm chồng trước quân đao, tiến lên liền chát những cái đó giải rác tang thi đầu. Lúc này, Bình Yên trong đầu còn vẫn luôn nghĩ đến Vân Đào kia dùng đao chát nàng động tác. Nàng tốc độ liền tận lực hướng tới Vân Đào tốc độ dựa sát. Cầm đao thủ thế cũng bãi thành Vân Đào nắm đao, như vậy. Một con tang thi sát xong rồi, không làm suy xét, nhảy dựng lên liền chắt tiếp theo chỉ. Một đao đi xuống, thủ đoạn hung hăng dùng sức đồng thời, eo cũng nhân tiện mượn chút lực, đánh giá giết 20 chỉ tang thi sau. Oa oa liền tỉnh, một cái em bé nằm ở xe nôi, cô độc khóc lóc, bình yên liền thu công. Hướng tới còn ở hướng trong tiểu khu mặt phóng tang thi, Vân Đào nhìn thoáng qua, liền chạy về đi chiếu cố oa oa đi. Nàng đem oa oa đẩy trở về nhà, uy xong nãy lúc sau, chính mình cũng ăn vài thứ, sau đó đem oa oa đặt ở xe đẩy, lại đi xuống lầu. Trong lúc này không sai biệt lắm hoa cá biệt giờ thời gian, Vân Đào còn ở dưới lầu sát, tới gần đại môn biên trên mặt đất, phủ kín đầy đất tang thi, bình yên cũng không rông dài. Nàng xem oa oa tựa hồ nằm ở xe nôi rất ân tĩnh, liền đối phồng lên một đôi mắt to, oa oa nhẹ giọng nói: "Hảo bảo bối, ngươi không nháo à, mụ mụ đi sát tang thi, ngươi nếu là đi tiểu, kéo số ba ba đã kêu tan." Oa oa mới không đếm xỉa tới nàng, chính nhìn chằm chằm xe trên đỉnh một cái hắc bạch, đồ an xem đến tập trung tinh thần. Bình yên theo nàng ánh mắt xem qua đi, kia đồ an chính là một cái xe nôi logo tiêu chí, cũng không có gì đẹp. Không biết oa oa vì cái gì xem đến như vậy nhập thần. Bất quá nàng không nháo, đôi bình yên tới nói chính là một cái hảo hiện tượng. Bình yên là có thể nhiều sát mấy chỉ tang thi, nhưng là oa oa rốt cuộc mới hơn một tháng. Nàng chính là đối cái kia xe trên đỉnh hắc bạch đánh dấu lại cảm thấy hứng thú, cũng bảo trì không được bao lâu lực chú ý. Vì thế oa oa một nháo, bình yên phải buông sát tang thi công tác, khẩn cấp dựa sát đến oa oa bên người. Thế oa oa giải quyết các loại cứt đái thí cùng đói bụng mệt nhọc vấn đề, miễn cho oa oa tiếng khóc đem tang thi hấp dẫn lại đây. Thời gian liền như vậy ở oa oa khóc khóc nháo nháo, bình yên sát sát đình đình chung, từ bình minh đi tới trời tối, lại một lần trang điểm xong rồi oa oa bình yên thừa dịp trời tối từ thang máy xuống dưới. Hàng hiên bên ngoài đã im ắng, nàng kỳ quái đẩy xe nôi đi ra hàng hiên, thấy vượng hoàng đèn đường hạ, Vân Đào đang ngồi ở ven đường hút thuốc. Hắn như cũ hồ một thân huyết, nhìn bình yên đi ra thang lầu, hắn liền ném xuống trong tay yên, đôi bình yên nói một câu: "Ngày mai buổi sáng đến phòng an ninh tới." Sau đó không đợi bình yên đáp ứng, liền dẫm đầy đất tang thi thi thể đi rồi. Trên mặt đất, tang thi trong đầu kim cương, Vân Đào như cũ không lấy. Hắn giống như trừ bỏ sát tang thi cùng đậu hàng hàng ngoại, đối cái gì đều không có hứng thú. Kia đầy đất kim cương cũng để lại cho bình yên xử trí. Hôm nay Vân Đào giết tang thi rất nhiều, từ sớm đến tối giết được những cái đó tang thi vô tiểu khu cổng lớn một tầng lại một tầng. Bình yên nhặt Vân Đào cá lọt lưới, cũng giết không ít tang thi. Mà xem Vân Đào kia ý tứ, này đó tang thi trong đầu kim cương đều về bình yên một người thu thập, mà nàng là trói buộc, nàng không có tư cách oán giận. 142 chương tinh hạch. Bình yên nhìn Vân Đào rời đi bóng dáng, lại nhìn thoáng qua xe nôi không biết khi nào ngủ rồi oa oa, nhận mệnh thở dài, đi đến xe nôi bên cạnh, đem oa oa trên người tiểu chăn cấp cái kín mít chút, sau đó cuốn lên tay áo tới lấy tang thi trong đầu kim cương. Hiện tại này đó tang thi óc cùng mạt thế vừa tới mấy ngày nay lại có rất lớn bất đồng. Mạt thế vừa mới tới thời điểm, chỉ cần hướng tang thi đầu óc thượng chát cái động, kim cương là có thể theo như nước giống nhau óc chính mình chảy ra. Chính là hiện tại bất đồng, tang thi đã chết, óc là sẽ không chính mình chảy ra, óc đã phi thường sền sệt, muốn kim cương, bình yên đến từng cái từ tang thi trong óc đi xẻo. May mà nàng cũng xẻo ra một ít tâm đắc, Kim cương chỉ tồn tại với tang thi trong đầu nào đó cố định địa phương. Nàng vô luận là từ tang thi đầu óc, bất luận cái gì bộ vị hạ đao, chỉ cần hướng tới tang thi trong đầu cái kia cố định địa phương đi, hướng lên trên một cậy là có thể đem tang thi trong đầu kim cương cậy ra tới. Này thực rèn luyện nàng cầm đao xúc cảm. Chỉ là Vân Đào giết tang thi quá nhiều, Bình Yên Hoa nửa cái buổi tối mới đưa sở hữu tang thi kim cương lấy xong. Nàng mệt đến eo đau bối đau. Sau đó ở đầy đất tang thi thi thể chung, ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu lại viên lại đại ánh trăng, nhìn đặt ở hàng hiên xe nôi, nghe ngoài cửa lớn tang thi chu lên thanh. Bình Yên vẻ mặt dơ bẩn cười một chút, còn hảo, này cô độc thế giới, có cái tiểu gia hỏa bồi nàng cùng nhau xẻo tang thi đầu óc, cũng không biết hiện tại có bao nhiêu chậm, nhưng khẳng định không tới rạng sáng tam điểm, bởi vì Oa Oa hiện tại buổi tối ngủ thời gian lược trường, nhưng mỗi ngày buổi tối tam điểm tả hữu, Oa Oa sẽ tỉnh một lần. Không phải bị đói tỉnh, chính là bị chính mình kéo nước tiểu năng tỉnh. Bình Yên tướng quân đao thu hồi sau thắt lưng, đấm đau nhức bả vai cùng vòng eo, đẩy Oa Oa xe nôi đi trở về. Vừa mới về đến nhà, đem chính mình dùng vẩn đục thủy trang điểm một lần. Trẻ con trong phòng Oa Oa liền khóc. Bình Yên vội vàng từ phòng tắm chạy về trẻ con phòng. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, nhìn thoáng qua tivi thượng treo chung, quả nhiên là buổi tối 3 giờ, nàng đem Oa Oa từ xe nơi ôm ra tới, đi tới trên sofa ngồi, nhìn về phía trên bàn trà đôi một đống lớn kim cương, kia sáng lấp lánh cảm giác, ở dưới ánh trăng, giống như là bên trong có cái gì thủy vân ở chậm rãi du tẩu giống nhau. Bình Yên tức khắc cảm thấy có chút mới lạ. Nàng một bàn tay ôm Oa Oa uy sữa mẹ, một bàn tay tự trên bàn trà vê khởi một viên kim cương tới. Liền ánh trăng nhìn kỹ, quả nhiên, này đó kim cương cùng nàng ở bệnh viện bắt được những cái đó bất đồng. Sau đó chờ Oa Oa ăn no, Bình Yên đem Oa Oa bỏ vào giường em bé, tắc trấn ân núm vú cao su cho nàng, lại cấp Oa Oa thay sạch sẽ tã giấy. Sau đó Bình Yên lúc này mới tìm ra chính mình ba lô tới, đem tầng chót nhất kia một đại túi kim cương đem ra, mở ra túi tiền, liền ánh trăng nhìn lại. Bình Yên thực dễ dàng đem bệnh viện kim cương cùng hôm qua bắt được những cái đó kim cương phân chia mở ra. Nói như thế nào đâu, tuy rằng hai người lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, cùng thạch lựu hạt giống nhau lớn nhỏ, chính là ở bệnh viện bắt được kim cương, liền thật sự lớn lên rất giống kim cương, bạch bạch lượng lượng, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, giống như chính là một cái kim cương, không có gì kỳ lạ, chính là ở trong tiểu khu bắt được này đó kim cương. Ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh, phảng phất bên trong có thủy giống nhau ở lưu động. Này không khỏi làm Bình Yên nhớ tới ngày hôm qua Vân Đào nói cái kia từ. Đối, tinh hạch, này sáng lấp lánh bộ dáng, nhưng còn không phải là tinh hạch sao? 143 chương nhân phẩm đại bùng nổ như vậy này đó tinh hạch, rốt cuộc có ích lợi gì? Bình Yên cảm thấy chúng nó đặc biệt xinh đẹp. Về sau nếu xã hội khôi phục bình thường, này đó tinh hạch có thể hay không giống kim cương giống nhau bán tiền. Đem này đó kim cương, tinh hạch làm thành các loại trang sức nha, nhẫn nha linh tinh, kia nàng góp nhặt nhiều như vậy, về sau chẳng phải là phát đại tài. Bình Yên tức khắc có loại nhà giàu mới nổi giống nhau bành trướng cảm. Nàng đem bao ni lông nhắc tới, trong tay nhéo bao ni lông một phen tinh hạch thưởng thức, đánh cái ngáp, hướng trên sofa đảo đi. Chơi tinh hạch, tay còn đặt ở bao ni lông mặt trên. Tinh hạch rất nhiều, rất lớn một túi tinh hạch. Bình yên trong lòng bàn tay nắm một tiểu đem tinh hạch. Chậm rãi nhéo kia từng viên tiểu lạp tử. Nhắm mắt lại bất chi bất giác liền mệt đến ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến kỳ thật cũng không phải thực kiên định. Bình yên cả đêm đều đang nằm mơ. Mơ thấy nàng chồng trước Tết Trung Thu trở về xem nàng. Cho nàng đề ra thật nhiều Tây Bắc thổ đặc sản. Sau đó hắn ở trên giường vuốt thân thể của nàng. Nói ghét bỏ nàng quá gầy. Vẫn luôn bức nàng ăn những cái đó Tây Bắc thổ đặc sản. Cái gì bánh tới, một cái liền có chậu rửa mặt như vậy đại, chiến luyện cho nàng trước mặt dùng một lần đôi 10 cái. Nhìn chằm chằm nàng muốn nàng ăn sạch, bình yên liền ở trong mộng vẫn luôn ăn. Căng đến chính mình cả người đều phải nổ mạnh, chính là không thể định a. Dừng lại chiến luyện liền tự mình cầm bánh hướng miệng nàng tắc. Bình yên thống khổ đến muốn mệnh, cảm giác chính mình đều ăn thành một cái cầu, chính là còn có thật nhiều bánh không ăn xong. Thật vất vả ăn xong rồi 10 cái, chiến luyện xoay người lại cho nàng cầm 20 cái. Oa oa oa, oa oa tiếng khóc, đó là ở ngay lúc này vang lên. Bình yên đột nhiên mở to mắt, toàn thân đau muốn chết. Nàng chóng mặt nhức đầu từ sofa ngồi dậy, dạ dày chỉ cảm thấy thật sự ăn rất nhiều đồ vật. Căng đến nàng muốn phun, nàng giương tay, trong tay một phen màu trắng hôi giải đi ra ngoài. Bình yên chưa kịp quản những cái đó hôi là từ đâu nhi tới. Trực tiếp nghiêng ngả lảo đảo từ phòng khách chạy vào trẻ con phòng. Bế lên không biết khóc bao lâu oa oa, liên tiếp xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, mụ mụ quá mệt mỏi, mụ mụ không nghe thấy ngươi khóc, đói bụng sao, nói, bình yên liền bế lên oa oa, ngồi ở đầy đất phấn tuyết sơn chung, vén lên quần áo tới cấp oa oa uy nãi, oa oa còn chỉ ăn bên này bộ ngực một ngụm nãi. Bình yên bên kia ngực liền phun ra trắng bóng sữa. Nàng cúi đầu, xoa xoa ngạch giống cục đá giống nhau ngực. Không quá minh bạch chính mình nãy như thế nào nhiều như vậy. Chẳng lẽ là nhân phẩm đại bùng nổ. Theo oa oa ăn uống thỏa thích. Bình yên dạ dày sắp bị cái gì đồ ăn căng đã chết cảm giác. Hơi chút tốt hơn như vậy một tí xíu. Tuy rằng làm nàng dễ chịu như vậy một ít, nhưng loại này ăn no căng tư vị nhi, vẫn như cũ tồn tại. Không phải oa oa ăn mấy khẩu nãy là có thể tiêu đi xuống. Loại cảm giác này làm bình yên phỏng chừng, khả năng hôm nay cả ngày đều không muốn ăn đồ vật. Bình yên nãy một mãnh liệt, oa oa cũng có chút ăn căng, một bên bộ ngực còn không có ăn xong. Oa oa cũng đã no rồi, bên kia ngực còn ở ra bên ngoài mạo màu trắng sữa. Kia bộ ngực chướng đến nàng mau đau đã chết, nhưng oa oa đã không muốn ăn. Bình yên mới vừa đem oa oa dựng thẳng lên tới, tưởng cho nàng chụp được nãy cách. Oa oa há mồm, liền chính mình phun ra, tuyết trắng sữa trực tiếp phun ở bình yên trên người, phun ra. Ngươi ăn quá nhiều, hết chương.